Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của ngày đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Ma Nữ Là Vợ của tác giả Hoàng Kiên trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trong một quán rượu nhỏ của một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50, gương mặt có phần sưng gió đã già đi so với tuổi quá nhiều. Bà mang đĩa đồ ăn mà bà vừa làm xong, bước nhanh tới bàn nhậu phía cuối cho một vị khách, có lẽ chỉ kém hơn bà một vài tuổi mà thôi. Vì nhìn bên ngoài người này cũng không quá già so với bà. Nhìn người đàn ông có một gương mặt cũng khá là ưa nhìn, bà chủ quán đứng lại rồi hỏi. Hình như là chú em mới tới quán của chị thì phải. Người đàn ông đưa đũa gắp lấy đồ ăn trên đĩa bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành, rồi vui vẻ trả lời bà chủ quán. Bà chị tinh mắt thật đó, em là người làng, 18 tuổi, em đã đi ra ngoài lâu rồi. Bây giờ em mới về lại nơi này, nhà em ở đây chứ em không phải là người từ vùng khác tới. Bà chủ quán nghe thấy vậy thì cười với một người này. Rồi lại quay người bước vào bên trong tiếp tục công việc của bà ta vẫn còn chưa xong ở trong bếp. Người đàn ông vừa nói chuyện với bà chủ quán tên là Hưng, năm nay cũng hơn 40. Hắn chỉ có cười qua câu chuyện với bà chủ quán mà thôi, chứ cảm xúc thật của Hưng lúc này đang tỏ ra khó chịu. Trong cơn say nhẹ, trời về chiều gió thổi từng đợt vào gương mặt của gã đang ngà ngà say, làm cho hắn có một cảm giác lâng lâng khó tả. Hưng nhập ngũ trong quân đội từ năm hắn 18 tuổi, cho đến hơn một năm nay hắn mới giải ngũ để trở về nhà. Hoàn cảnh của nhà Hưng cũng thuộc diện nghèo ở trong làng. Nhìn cảnh mẹ già vất vả, Hưng lại không đành lòng, vì vậy mà hắn giải ngũ bởi đồng lương trong quân đội thời đó quá ít ỏi, không đủ để có thể giúp hắn có thể trang trải cuộc sống. Bởi Hưng luôn muốn làm một công việc gì đó phải kiếm được thật nhiều tiền. Hưng chào từ biệt mẹ già để tiến thân lên thành phố để thực hiện điều mà trong đầu của Hưng đã lập sẵn kế hoạch. Hưng đi lính nhiều năm vốn là người có nghiệp vụ, lại thêm cái tài bẻ khóa cũng như leo trèo khá giỏi. Trong đầu của hắn cũng lên kế hoạch cho một phi vụ kiếm tiền, đó chính là cậy cửa đột nhập vào một căn nhà của một trong những hộ giàu mà Hưng đã để mắt chú ý. Với kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ của mình, chẳng mấy chốc Hưng đã giải quyết xong khóa cửa để đột nhập vào căn nhà chả gây ra một tiếng động nhỏ. Chủ nhà hoàn toàn chả biết sự có mặt của Hưng trong nhà của họ mà vẫn ngủ say như chưa biết gì. Hưng cứ như vậy đi khắp nhà để chọn tìm những gì hắn muốn. Hắn còn cưỡng bức con gái của chủ nhà, sau đó giết chết cô ta rồi ngang nhiên mang đồ đã lấy được đi khỏi căn nhà của chủ nhà mà vẫn cứ ngủ say như lúc anh ta chưa xuất hiện. Phi vụ đầu tiên thành công tốt đẹp, Hưng rất hài lòng và tự tin hơn với khả năng của bản thân. Hưng tìm một quán bia lớn ngồi xuống bàn nhậu, hắn gọi ra một vài món bia để uống mừng cho phi vụ thành công. Nghe thấy việc sẽ giàu có để có thể trở về quê nuôi dưỡng mẹ già, cũng như lấy vợ. Bởi ở dưới quê Hưng đã có yêu một người con gái tên là Xuân, là người cùng với làng với hắn và cũng khá thân với hắn từ nhỏ. Ở cái tuổi ngoài 40 nhưng mà Hưng nói là chưa vợ thì có lẽ nhiều người không tin, bởi bây giờ tuổi thanh niên cưới nhau từ sớm. Ngồi trong quán nhâm nhi đồ nhậu được nhân viên phục vụ tại quán bày ra trước mặt, Hưng cảm thấy bản thân đang rất vui vẻ và hài lòng với phi vụ vừa rồi đã thành công tốt đẹp. Hưng dừng lại đặt cốc bia đã uống xuống quá nửa trên mặt bàn, ánh mắt thì nhìn ra ngoài nhưng đang suy tính một điều gì đó. Mới phi vụ đầu tiên ra trận đã thành công ngoài sức mong đợi, Hưng cảm thấy kiếm tiền bằng cách này quá đỗi dễ dàng đối với hắn. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Hưng dừng lại, nắm chặt tay nhẹ đặt lên bàn, bởi hắn vừa nảy ra một ý định rất lớn trong đầu. Hưng nghĩ đã mất công đột nhập tư gia để ăn trộm, thì tại sao không chọn một căn biệt thự nào đó sẽ nhanh giàu hơn là mấy ngôi nhà bình thường. Bởi gia chủ của những căn hộ bình thường cất tiền và những thứ quan trọng khá kỹ, không dễ để có thể tìm ra. Nghĩ trong đầu là như vậy, Hưng bắt đầu tiến hành vào công cuộc tìm kiếm. và sau nhiều giờ lượn vòng bằng xe máy trên các con phố trong nội thành Hà Nội, một căn biệt thự khá đẹp đã lọt vào mắt của hắn. Sau nhiều giờ ngồi bên trong một quán nước bên ngoài quan sát, Hưng nhắm thấy căn biệt thự này thuộc một gia đình nước ngoài đang sống tại Việt Nam. Gia đình mà Hưng đang nhắm tới trong một phi vụ đột nhập sắp tới, chỉ có hai vợ chồng và một cô con gái tuổi còn khá trẻ, ước chừng 25 tuổi đổ lại. Hưng hài lòng lắm. Ngay từ giây phút ấy, trong lòng của Hưng đã lập tức lên kế hoạch cho phi vụ của hắn lần này. Đêm xuống, khi những người dân trong con phố vốn tưởng đã yên bình này đang dần chìm sâu vào trong giấc ngủ, thì Hưng lại thực hiện kế hoạch của hắn một cách âm thầm và lặng lẽ. Vốn từng là một người lính có nghiệp vụ trong người, việc đột nhập vào một gia đình ít người như thế này lại quá đơn giản đối với Hưng. Kỳ lạ thay, đám chó nhà này nhìn thấy Hưng thì thoạt nhiên điều kỳ lạ xảy ra. Chúng không hề sủa một tiếng nào mà sợ hãi nằm im. Chúng chỉ nhìn về phía của Hưng bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Và thời đó việc lắp đặt máy quay vẫn còn chưa phổ biến như hiện nay. Chỉ trong chớp mắt, Hưng đã nhảy qua được hàng rào bên trong sân một cách vô cùng chuyên nghiệp. Phải nói là so với một tên trộm gà bắt chó thông thường thì đúng là một trời một vực. Tầng một bên trong căn biệt thự khá tối, ánh đèn đường le lói chiếu vào bên trong, một chút ánh sáng yếu ớt mà thôi. Đối với một tên trộm vặt thông thường thì việc này có phần quá khó khăn, bởi chút ánh sáng từ cái bóng đèn treo trên cột điện ngoài đường kia thì làm gì được. Nhưng mà không, Hưng chỉ cần có một chút ánh sáng ít ỏi đó mà thôi. Hưng bấm thời gian rất chuẩn, khoảng thời gian này như đã theo dõi từ trước, đám chó đều đã được ăn no, chỉ với một vài mẹo nhỏ đã dụ được đám chó không những không sủa mà coi hắn như là chủ nhân của chúng. Việc hiển nhiên khi Hưng vào được tầng một đó chính là đưa mắt chuyên nghiệp của hắn hướng đi các ngóc ngách trong căn nhà này. Ánh mắt sắc lạnh đó đã dừng lại trước một chiếc tủ quần áo đặt phía bên cạnh tivi bên dưới cầu thang lối lên tầng 2 của căn biệt thự này. Cánh cửa tủ được Hưng nhẹ nhàng mở ra, bên trong tủ hoàn toàn không có một thứ gì giá trị như ban đầu khi Hưng nhìn thấy. Qua thất vọng, Hưng không muốn mất công cho nên lên kế hoạch đột nhập vào đây chỉ để lấy một vài thứ vặt vãnh giống như bọn trộm tầm thường vẫn làm. Cái mà Hưng muốn lấy còn nhiều hơn như vậy. Đó chính là tiền, là vàng bạc, chứ mấy cái hàng điện tử như là tivi, điện thoại hắn chẳng thèm bận tâm tới. Ánh mắt dò xét từng vật dụng bên trong tầng 1 của căn biệt thự, Hưng cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì anh ta nghĩ trong căn biệt thự to lớn như thế này thì chắc hẳn phải có nhiều đồ vật giá trị lắm. Nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ đó của hắn. Hưng ánh mắt nhìn lên tầng 2 với toan tính khi bước vào trong tầng 1. Hắn đoán được đôi vợ chồng người nước ngoài và cô con gái đều đang ngủ trên tầng 2. Bước chân theo cầu thang hướng lên trên, mỗi bước chân của hắn cũng trở nên thận trọng. Hành động cũng hết sức nhẹ nhàng. Đặt chân đến nơi thì trước mặt của hắn là hai căn phòng đều được đóng kín. Không ai có thể ngờ được rằng một tên trộm lại có thể vào nhà mà người trong nhà lại không hề hay biết. Đối với một tên trộm vặt bình thường thì có thể nói là không thể làm được việc này. Nhưng đối với Hưng nó hoàn toàn có thể, bởi hắn đã từng là một người lính và những việc đột nhập vào tư gia như vậy không quá khó đối với khả năng của hắn chút nào. Đứng im nghe ngóng động tĩnh và tính toán trong ít phút, Hưng cũng đã bắt đầu thực hiện được kế hoạch của anh ta ngay lập tức. Việc đó bắt đầu từ căn phòng phía trong, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa. Cả căn nhà lúc này đang rơi vào một không gian yên tĩnh. Cánh cửa được Hưng dùng tay nhẹ nhàng đẩy vào bên trong. Tiếng nhịp tim đập của Hưng, hắn nghe rõ từng nhịp của con tim lúc này đang đối mặt với hai người nước ngoài nằm trên giường ngủ. Chỉ cần có một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho hắn rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan nếu họ tỉnh lại và hô lên. Sau khi lấy được một số tiền từ chiếc ví da đặt ở trên mặt bàn bên trong buồng ngủ, Hưng hướng ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại như cũ. Đưa tay cất nhanh số tiền vừa lấy được vào túi quần, Hưng bắt đầu nghĩ tới hành động tiếp theo. chính là căn phòng phía ngoài cạnh cầu thang kia. Bước tới dừng trước cánh cửa, trên gương mặt tự tin của Hưng lúc này bỗng là một nụ cười đầy đắc ý. Cánh cửa phòng được mở ra, không quá khó đối với Hưng có thể nhận ra được đây chính là căn phòng của cô gái của hai người vừa rồi. Cô ta đang nằm ở trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ cùng với những đường cong cơ thể nóng bỏng, bộ ngực căng tròn cùng với đường eo thon gọn và một làn da trắng mịn màng. Quả đúng là cô gái trẻ người nước ngoài đó có thể thu hút ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào nếu nhìn thấy cảnh này. Nhưng Hưng thì ngược lại, bởi hắn luôn dành cho bạn gái sự ngưỡng mộ đạt đến giới hạn cao nhất mà không một cô gái nào có thể thay thế được trong mắt của hắn. Dĩ nhiên là cô gái trẻ đang trong lúc ngủ này cũng không phải là một ngoại lệ. Không để ý tới cô gái đang ngủ say sưa, Hưng bắt đầu tiến hành kế hoạch của hắn một cách nhanh chóng. Từng vật dụng như là tủ quần áo, ngăn kéo, bàn làm việc đều được Hưng kiểm tra một cách kỹ càng, không hề bỏ qua bất cứ nơi nào mà hắn không xem qua, bởi Hưng nghĩ nơi đó có thể chứa được những thứ giá trị. Nhưng không hề có thứ gì đáng giá có thể làm cho hắn để tâm, cho tới khi hai mắt của hắn lóe lên sự vui mừng ngưỡng mộ trên khuôn mặt. Một chiếc áo quá đỗi là đẹp, kiểu dáng sang trọng, thiết kế tinh tế với đường kim mũi chỉ, phải nói là không thể chê vào đâu được. Đặc biệt hơn là bộ cúc áo được may theo cái áo đó chính là những viên kim cương được gắn chặt vào trong từng chiếc cúc. Hưng dùng tay lấy vội chiếc áo trên giá rồi đưa xuống trước mặt để nhìn cho thật rõ. Hắn phải hét ầm lên sung sướng, bởi vì không thể ngờ chuyến này có thể thu hoạch ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng mà niềm vui đó lại đi tố cáo chính bản thân của Hưng, khi chân trái lúc này của hắn vô tình đạp đổ một cái gậy phơi dựng trên tủ áo kê bên cạnh giường. Chiếc gậy đổ xuống cùng với ánh mắt sợ hãi của Hưng khi hắn đã bất cẩn mà để xảy ra những sự cố không mong muốn này. Chiếc gậy phơi đồ đổ xuống giường nơi mà cô gái đang nằm phía trên. Chiếc gậy đổ xuống chân làm cho cô gái trẻ tỉnh giấc. Ánh mắt của cô tỏ ra kinh hãi khi phát hiện ra trong phòng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt cô ta không hề quen biết. Và dĩ nhiên cô ta đang nghĩ tới người đàn ông là Hưng đang đứng trước mặt cô ta, cộng với cái áo mà cô ta thích nhất, dĩ nhiên là một tên trộm. Cô gái chỉ kịp hét lên, Hưng đã nhanh tay với lấy chiếc gậy quật thật mạnh vào đầu của cô gái trẻ, khiến cô kêu lên đau đớn. Tiếng hét của cô gái làm cho bố mẹ của cô ta ngủ trong phòng bừng lên tỉnh giấc, chạy vội ra bên ngoài. Cùng lúc họ thì Hưng chạy ra khỏi phòng của con gái, chạy cùng vợ sang phòng của con gái, nhanh tay bật công tắc, cả căn phòng sáng bừng lên. Cũng là lúc mà hai vợ chồng của họ phải hét lên trước cảnh tượng của con gái của mình đang nằm ở trên giường, hai mắt thì trợn ngược cả lên, đầu thì không ngừng chảy máu. Cô gái lúc này đã chết. Nhưng Hưng thì hoàn toàn không biết cô gái kia đã chết, bởi vì hắn không nghĩ rằng chỉ một cách đánh như vậy đã khiến cho cô gái có thể chết đi được. Quá đau lòng trước cái chết đột ngột của con gái, người bố đã lập tức gọi điện trong đêm tới công an thành phố Hà Nội để thông báo cũng như là nhờ sự giúp đỡ của công an để mau chóng tìm ra kẻ đã đột nhập vào trong nhà để giết chết con gái của họ. Còn về Hưng thì sau khi rời khỏi căn biệt thự, hắn mang theo chiếc áo trên tay lái xe máy trên đường, đi xuyên đêm cho tới sáng để trở về quê. Nhưng mà Hưng cũng không thể ngờ được rằng, trên cái áo khoác mà hắn đã lấy được trong phòng của cô gái nước ngoài đó, hiện tại đã bị rơi một chiếc cúc áo. Và hiển nhiên vị trí của chiếc cúc áo này không phải ở đâu khác, mà là chính trong căn phòng của cô gái đã chết trong căn biệt thự mà Hưng đã đột nhập vào bên trong. Trời vừa sáng cũng là thời điểm mà Hưng đã đi xe máy liên tục hàng giờ đồng hồ, không ngừng nghỉ và cũng đã về đến nơi. Hắn cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người và nhanh tay thay ra một bộ quần áo khác. Và đương nhiên bộ đồ mà hắn mặc trong đêm cũng nhanh chóng được Hưng đốt bỏ, phi tang mọi bằng chứng tội phạm của hắn một cách hoàn hảo. Hưng ở nhà và sinh hoạt hoàn toàn bình thường, như là chưa hề đột nhập vào căn biệt thự của vợ chồng nước ngoài kia, và Hưng có không ngờ cô gái trẻ đã chết ngay sau khi hắn rời đi. Đi tới chiều cùng ngày thì Hưng tới điểm hẹn gặp bạn gái như đã hẹn từ trước. Bạn gái của Hưng tên là Xuân, là một cô gái xinh đẹp. Hiện tại cô đang làm công nhân trong một nhà máy nước ngoài tại Việt Nam. Thấy Xuân tới, Hưng vui vẻ nói, em tới đó rồi sao? Anh có cái này muốn tặng cho em. Xuân nghe thì Hưng nói có quà muốn tặng thì tỏ ra mừng rỡ lắm. Nhà lấy chiếc túi bên trong có đựng một cái áo khoác mà Hưng đã trộm được tại căn biệt thự đêm qua, chẳng có chút gì nghi ngờ. Xuân ngầm lấy chiếc áo trong tay đưa lên trước mặt ngắm nghía thì tỏ ra thích thú lắm. Đến chính bản thân của Xuân cũng không ngờ được Hưng lại có thể mua tặng cho cô một chiếc áo đẹp đến như vậy. Thấy có viên kim cương nhỏ được gắn trên cúc áo, Xuân liền hỏi Hưng, cái áo đẹp quá anh ạ, mà viên kim cương nhỏ này người ta làm gia công giống thật quá anh. Hưng cũng đã suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này. Thế nhưng trước khi cô tới đây, Hưng đã biết kiểu gì Xuân cũng sẽ hỏi như vậy. Hắn nghĩ chủ nhân của chiếc áo này sống trong một căn biệt thự đẹp như vậy, thì dĩ nhiên là đồ của họ không thể là giả. Với cả chất liệu vải của cái áo này cũng rất tốt, cho nên Hưng chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà vui vẻ nói với Xuân, không phải là giả đâu em ạ, là thật đấy. Xuân há hốc mồm tỏ ra ngạc nhiên, cô mở to hai mắt nhìn Hưng mà thầm ngưỡng mộ, bởi vì chính bản thân của cô không ngờ rằng Hưng lại có thể mua tặng cho cô một chiếc áo đẹp và giá trị đến như vậy. Bản thân của Xuân cũng không bao giờ có thể ngờ tới chiếc áo mà Hưng tặng cô lại là một người đã chết. Từ sau khi nhận cái áo mà Hưng tặng, đêm ngày hôm đó Xuân mơ thấy một người phụ nữ có một mái tóc đen nháy dài quá vai. Gương mặt u buồn nhìn cô mà chẳng nói gì, chỉ đứng im mà không ngừng khóc lóc nhìn rất lạ. Xuân vốn thích xem phim mà cho nên cô chẳng nghĩ. Cho nên cô chỉ cho rằng thời gian này cô xem quá nhiều, cho nên thường nằm mơ như vậy. Không để tâm lắm và giấc mơ mà cô mơ hàng đêm, nó dần dần cô cũng cảm thấy bình thường mà chẳng mấy bận tâm gì nhiều. Sau khi tặng áo khoác trộm được tại căn biệt thự cho Xuân, Hưng trở về Hà Nội để tiếp tục thăm dò và tìm một căn nhà mới cho phi vụ đột nhập tiếp theo. Như thường lệ, hắn hay ngồi ngắm dòng người đi qua đi lại tấp nập, bởi Hưng cho rằng nhìn cảnh người đi qua đi lại như vậy khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống của hắn an nhàn hơn rất nhiều so với họ. Hưng ngồi uống cà phê phì phèo khói thuốc trong miệng, cầm tờ báo trong tay đưa lên trước mặt và ung dung đọc nội dung ở bên trong, và tỏ ra kinh hãi khi trên mặt báo có tin tức nói về căn biệt thự đã xảy ra án mạng và nạn nhân đã chết ở trên đó chính là một cô gái. Hai mắt của Hưng mở lớn đọc lướt nhanh nội dung trên mặt báo, mồ hôi thì vã xuống ướt đẫm cả gương mặt. Mặc dù hôm nay trời mát chứ không nóng gắt như thường ngày, hắn đứng dậy vì hắn không thể ngờ được rằng cô gái đó lại chết chỉ với một cú đánh của gã. Sự việc diễn ra ngoài dự tính ban đầu của Hưng, bởi vì hắn cũng chỉ muốn trộm đồ chứ không hề muốn giết chết người. Vụ án gây chấn động dư luận thời đó, Hưng cũng đã hiểu gia đình đó là người nước ngoài đang định cư tại Việt Nam, cho nên phía công an có lẽ giờ này cũng đã vào cuộc điều tra. Hưng ngồi xuống hút nốt điếu thuốc giang dở mà không ngừng suy nghĩ hắn sẽ phải đi bước tiếp theo như thế nào. Bởi đây là một tin tức gây chấn động như vậy, thì những nhà có tiền cũng đề phòng hơn. Cho nên việc hắn dự tính tiếp tục đột nhập một ngôi nhà khác cho phi vụ tới cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hưng không chủ quan mà xem nhẹ vụ việc lần này, và trong suy nghĩ của hắn đang nghĩ tới phải đánh lạc hướng điều tra của công an. Nghĩ đến đây thì Hưng liền đứng dậy thanh toán tiền, rồi sau đó liên lạc với một người bạn và gửi toàn bộ số tiền hắn đã lấy được căn biệt thự cho người đó giữ. Trước khi đi, Hưng có dặn bạn của mình một câu, ta phải đi công tác một thời gian, tiền thì không có tiền mang theo cho nên có lẽ gửi lại chỗ mày một thời gian. Khi mà tao về, tao sẽ qua lấy. Tao không có ở đây, mày có việc gì thì cứ dùng, sau về trả tao cũng được. Bạn của Hưng cũng không nghi ngờ gì về số tiền mà hắn gửi, vì Hưng đã từng là lính trong thời gian trước, cho nên không ai nghi ngờ hắn, bởi họ không bao giờ nghĩ được Hưng lại là một tên trộm chuyên nghiệp bao giờ. Rời khỏi nhà của người bạn đang làm việc tại Hà Nội, Hưng hoàn toàn tin tưởng người này, bởi anh ta là bạn thân từ thuở nhỏ. Cho nên ngoài người bạn này ra thì Hưng không thể nghĩ ra được ai có thể an tâm gửi số tiền không hề nhỏ như vậy. Hưng cũng sẽ nghĩ sẽ gửi cho Xuân, nhưng hắn lại không gửi, bởi hắn nghĩ có thể khi thấy số tiền này, Xuân lại chất vấn rồi hỏi hắn ở đâu mà lại có được nhiều tiền đến như vậy. Nghĩ như vậy cho nên là việc gửi Xuân giữ hộ cũng được Hưng gạt ra khỏi suy nghĩ. Việc Hưng đi công tác cũng được hắn thông báo tới chỗ bà Hồng, mẹ của hắn ở quê, và dĩ nhiên là hắn cũng gọi báo cáo cho Xuân biết việc này. Sau khi thu xếp xong xuôi, Hưng đi dạo một vòng trên phố và hắn dừng trước một cửa hàng bán hàng của một người phụ nữ lớn tuổi. Chiếc xe máy của bà bán hàng dừng ngay trước cửa quán. Hưng bước lại gần, đưa tay cố tình chạm vào cổ xe, kéo mạnh chiếc xe máy đang dừng trước quán để bà chủ quán nhìn thấy mà hét lên, làm cho đám đông xung quanh lập tức tập trung lại đánh hắn, vì họ nghĩ rằng hành động của Hưng vừa rồi chính là muốn lấy trộm chiếc xe máy của bà bán hàng kia. Hưng bị đánh cho một trận khá đau và được người dân áp giải tới trụ sở công an với tội danh mà Hưng đã lên kế hoạch từ trước, chính là ăn trộm. Hưng bị tạm giam và chẳng phải chờ quá lâu khi mà hắn được tòa án xử 3 năm tù vì tội trộm cướp tài sản. Việc thụ án trộm cắp của Hưng là do hắn mong muốn, bởi Hưng cũng biết công an sẽ không thể ngờ được người mà họ đang truy tìm trong vụ án giết người xảy ra tại căn biệt thự kia lại là một người đang thụ án trong trại giam vì tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ, lúc bị bắt giữ như hắn cả. Hưng đắc ý và luôn mỉm cười trong lòng, vì hắn luôn phải suy nghĩ kế hoạch của hắn là quá hoàn hảo. Thụ án xong trở về vẫn có một cuộc sống bình thường. Với số tiền đang gửi cho người bạn, hắn vẫn có thể tìm một công việc buôn bán nhỏ. Sau đó sẽ cưới Xuân làm vợ và cả hai sẽ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Sau vụ việc xảy ra trên căn biệt thự tại phố X, phía công an cũng đã vào cuộc điều tra và tiến hành truy bắt tội phạm. Quay trở lại đêm xảy ra án mạng, Hải là tên của điều tra viên được cử tới hiện trường. Theo quan sát tại hiện trường vụ án cũng chính là căn phòng của nạn nhân tại căn biệt thự thuộc sở hữu của gia đình người nước ngoài đang định cư và làm việc tại Việt Nam. Hải nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn trong vụ án này. Đầu tiên là phòng khách tại tầng 1. Đồ đạc bên trong hoàn toàn không hề bị mất mát. Đồ đạc không hề bị xê dịch, cũng như hoàn toàn không hề để lại một manh mối nào của hung thủ. Tiếp theo đó là phòng của bố mẹ nạn nhân, đồ đạc không hề bị xê dịch. Các đồ đạc có giá trị hoàn toàn không bị mất. Căn phòng này không khác gì so với phòng khách tại tầng 1, là đều có một điểm chung là cả hai căn phòng đều không bị xê dịch đồ đạc, cũng như không có dấu vết mà hung thủ để lại tại hiện trường. Sau khi quan sát kỹ hai căn phòng trên, Hải có một câu hỏi ở trong đầu. Rốt cuộc mục đích của hắn đột nhập vào căn biệt thự này chỉ là để giết con gái của chủ nhà thôi sao? Hải bước tới phòng khách của cô gái bị giết hại. Bên trong căn phòng hoàn toàn không khác gì với hai phòng kia. Nếu có chỉ khác là phòng này là đã xảy ra án mạng mà thôi. Quan sát kỹ hiện trường mà tên hung thủ đã gây án, Hải suy nghĩ ở trong đầu. Đầu tiên hắn bước vào trong phòng, đứng quan sát nơi mà hắn đầu tiên đến, đó là ngăn kéo tủ, bởi lúc này ngăn kéo tủ đang được mở ra chứ không hề được đóng kín. Sau đó là bàn làm việc, ngăn kéo cũng được mở y ra như vậy. Tiếp theo đó là cây giá treo quần áo trên tường. Bà Hải tìm thấy một chiếc cúc áo có gắn một viên đá kim cương nhỏ, bên trong cách vị trí của giá treo quần áo khoảng gần 5 bước chân, và cách chiếc giường nên nạn nhân chết là 3 bước. Sau đó nạn nhân đã tỉnh dậy và phát hiện ra hắn có mặt trong phòng, sau đó đã bị hung thủ dùng cây gậy phơi quần áo đánh bị thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong. Nghĩ đến đây thì Hải liền tự hỏi, Nếu là trộm thì tại sao phòng khách có nhiều tài sản giá trị như vậy mà hắn không có lấy mang đi? Thật là quá kỳ lạ. Theo như bên khám nghiệm cho hay, vết thương ở vùng đầu là vết thương duy nhất dẫn đến cái chết của nạn nhân. Vậy lập luận của Hải vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Quay ra phía bố mẹ của cô gái, Hải liền hỏi: chiếc gậy phơi đồ này tại sao lại ở trong phòng? Bố của nạn nhân liền nói: thường thì cái gậy phơi đồ này vẫn được con gái của tôi để ngoài ban công, không hiểu vì sao con bé lại để ở trong nhà không biết, hay là do hắn mang vào? Hải liền lắc đầu rồi đáp: không phải, cửa ban công vẫn được đóng và chốt kỹ. Lúc đó con gái của ông đã phát hiện ra hắn. Tính theo thời gian từ lúc hai người nghe thấy tiếng hét của cô gái chỉ là khoảng 3 phút. Hắn không thể nào mở cửa ban công để lấy cây gậy rồi đóng lại cửa và chốt lại, sau đó mới dùng cây gậy đánh con gái của ông, rồi sau đó mới bỏ chạy ra khỏi phòng. Cho nên là cái gậy này phải để ở vị trí này từ trước. Nếu mà tôi nghĩ không nhầm thì ban đầu cái gậy này sẽ nằm ở vị trí này. Nói rồi Hải bước tới đứng trước cánh cửa tủ bên cạnh giường ngủ của nạn nhân, dựng cái gậy phơi đúng vị trí như anh nghĩ ít phút trước. Hải chỉ tay vào giá treo đồ rồi tiếp tục nói và đưa chiếc cúc áo có gắn viên đá nhỏ bên trong ra trước mặt của bố mẹ nạn nhân rồi nói: hung thủ đứng xem cái áo khoác mà hai người nói là đã bị mất ở vị trí này. Sau khi phát hiện ra hắn chạy lại lấy cây gậy phơi đồ, sau đó đánh chết con gái của ông. Bà lúc đó đang ở trên giường, sau đó thì chạy ra ngoài theo lối cửa chính, cũng là lúc mà ông bà ra khỏi phòng và nhìn thấy hắn. Bố mẹ của nạn nhân quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu với lập luận đó của Hải một cách đầy thuyết phục. Không làm mất thêm thời gian, Hải nói với ông bà muốn có được bức ảnh chụp của chiếc áo bị tên hung thủ mang đi. Vì là mua trên một trang mạng của một shop thời trang ở nước ngoài rất uy tín, cho nên không khó để ông bà có thể cung cấp được bức ảnh đó qua trang chủ của shop quần áo hàng hiệu. Bức ảnh của cái áo nhanh chóng được gửi sang máy điện thoại của Hải. Theo thông tin của Hải điều tra được, con gái của ông bà này hoàn toàn sống khép kín và rất ít giao du bạn bè. Đa phần đều là liên hệ qua Facebook là chủ yếu. Điểm Hải không hiểu là trong căn biệt thự của gia đình nạn nhân có những hai con chó thuộc giống béc dê rất là khôn và là dòng chó nghiệp vụ của công an. Vậy mà tên hung thủ có thể vào được căn biệt thự này mà hai con chó không hề sủa thì quả là một việc làm cho Hải không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Quay trở lại với Hưng lúc này đang thụ án trong trại giam. Hắn nghĩ việc trộm xe để được vào đây thụ án sẽ đánh lạc hướng được phía công an. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, làm sao Hưng có thể làm điều ác mà lại thoát được một cách dễ dàng như anh ta nghĩ. Sau nhiều tháng âm thầm điều tra viên tên Hải, người đang thụ lý vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự, đã điều tra được Hưng bị bắt gần với khoảng thời gian xảy ra vụ án nhất. Hải cũng bắt đầu tiến hành điều tra lý lịch của Hưng và được biết rằng Hưng từng là lính đặc công. Biết được quá khứ của Hưng, Hải nghĩ rằng với một người lính đặc công chuyên nghiệp như Hưng thì việc có thể đột nhập vào tư gia của một gia đình ngoại quốc đó là việc không hề khó đối với hắn. Nắm được thông tin của Hưng, điều tra viên Hải lập tức lên đường âm thầm đến địa chỉ nhà của Hưng để điều tra rõ hơn về hoàn cảnh của hắn. Hải lên chuyến tàu hỏa để về quê của Hưng. Chuyến đi này Hưng vô cùng tự tin. Chuyến đi này Hải vô cùng tự tin bởi Hải đã nắm chắc được 80% là do Hưng gây ra. Trong lúc điều tra viên Hải có mặt trên tàu đã phát hiện ra manh mối vô cùng quan trọng, và thứ mà ánh mắt của Hải đang hướng tới chính là cái áo khoác dạ trên người của một cô gái trẻ đang đứng cách một đoạn không xa. Cô gái trẻ Hải đang nhìn thấy lúc này chính là Xuân, bạn gái của Hưng. Hải đưa điện thoại lên xem trong album ảnh và anh nhanh chóng nhận ra được bức ảnh của chiếc áo mà bà mẹ nạn nhân gửi cho anh đêm ngày hôm qua. Đối chiếu chiếc áo cô gái đang mặc ở trước mặt thì đúng là ngay lập tức Hải đang ngầm hiểu cô gái này nhất định có mối quan hệ tới Hưng đang thụ án trong trại giam. Hải bắt đầu tiếp cận Xuân, một hai câu mở lời bắt chuyện. Xuân cũng là một cô gái cởi mở. Xuân nghe thấy Hải hỏi về chiếc áo mà cô đang mặc, Xuân vui vẻ nói. Anh hỏi cái áo tôi đang mặc à, bạn trai tôi mua tặng tôi đó, anh thấy đẹp không? Hải gật đầu, anh biết nếu bây giờ nói ra sự thật về Hưng, có lẽ Xuân sẽ bị một cú sốc rất nặng về tinh thần. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hải đưa chiếc cúc áo mà anh đang giữ ra trước mặt và mượn cô gái chiếc áo để làm bằng chứng buộc tội Hưng trước tòa về tội ác mà anh ta đã gây ra. Xuân rất đau lòng khi biết được sự thật rằng Hưng, bạn trai của cô, lại có liên quan đến một vụ án giết người. Trong đầu của cô chợt nhớ ra giấc mơ mà cô vẫn thường mơ thấy người con gái. Cô ta nhìn về phía cô với một ánh mắt đầy u buồn. Hải nhận lấy chiếc áo từ tay của Xuân, anh ta nói sẽ xuống ga tàu hỏa tiếp theo, nhưng lại âm thầm đi theo Xuân trong lặng lẽ, để cô không biết được rằng Hải đi theo cho đến tận nhà của Hưng. Đi theo Xuân cả quãng đường dài để đến nhà của Hưng, nhìn mẹ của Hưng tuổi đã quá cao lại sống một mình, có thể đây sẽ là một điểm yếu của Hưng. Hải đứng im lặng quan sát một hồi và cảm thấy tiếc cho Hưng đã đi quá xa. Có lẽ hắn sẽ phải nối tiếc rất nhiều vì đã không thể làm tốt bổn phận của một người con hiếu thảo. Hải ngồi trên tàu trở về Hà Nội với một cảm xúc không thể nào diễn tả được bằng lời. Cảm xúc ấy có lẽ chỉ có những người không thể để cảm xúc đan xen vào công việc như Hải mới có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Mang theo cái áo khoác đó vào trại giam để đối mặt với Hưng, vẫn là đang thụ án. Đồng nghiệp của Hải áp giải Hưng ra phòng gặp mặt. Ánh mắt của Hưng vẫn tỏ ra bình thường như thể hắn chưa từng gây ra tội ác. Sự tự tin của Hưng đã vội mất trên nét mặt khi mà hắn nhìn thấy chiếc áo khoác mà chính tay của hắn đã lấy trộm được từ căn biệt thự đó. Hưng hai mắt nhắm chặt lại, hơi thở cũng trở nên buông xuôi, giống như cái chết đã sắp đến với hắn. Chỉ nay mai mà thôi, Hải liền nói. Anh biết được cái áo khoác này từ đâu mà tôi có chứ? Hưng mở mắt nhìn Hải rồi nét mặt phiền muộn cũng đã biến mất để trở lại về mặt tự tin ban đầu. Hắn bình thản đáp lại. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Cái áo này liên quan gì đến tôi vậy? Hải thoáng cảm thấy tức giận khi mà biểu hiện của Hưng lúc này làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Cậu không biểu hiện cảm xúc tức giận đó ra khỏi mặt, Hải liền hỏi. Có phải anh đã giết cô gái trong căn biệt thự kia không? Hưng liền thản nhiên. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Hải tức giận cái áo khoác đang cầm ở trên tay ra trước mặt của Hưng. Cậu có biết tôi tìm chiếc áo khoác này ở đâu không? Nét mặt của Hưng lúc này đã không còn tự tin như là ít phút trước. Thay vào đó là một ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Hưng vẫn im lặng, vẫn cố chấp không nhận tội. Hải lúc này liền nói. Đêm đó anh đã giết người con gái trong gia đình người nước ngoài trong căn biệt thự. Sau đó thì mang chiếc áo này đi có phải không? Anh mang chiếc áo này về quê tặng cho bạn gái của anh tên là Xuân. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh có nói không? Mẹ anh cũng đã nhiều tuổi rồi, anh không nghĩ cho mẹ của anh hay sao? Câu nói ấy của Hải như là đánh trúng lương tâm của Hưng. Nghĩ tới mẹ già tuổi đã cao, cho nên nếu hắn chết đi thì không ai chăm sóc cả. Nghĩ đến đây thì Hưng cúi mặt thừa nhận tội ác của mình, rằng chính là hắn đã giết hại cô gái trẻ trong căn biệt thự. Tội danh được thành lập, Hưng không chỉ trộm cắp giết người, anh ta còn thừa nhận rằng đã từng cưỡng hiếp cô gái trong phi vụ đầu tiên, cho nên tất cả các tội danh đó của Hưng, thời điểm đó tòa án đã xử mức hắn cao nhất, đó chính là tử hình. Trong những ngày nằm trong buồng biệt giam để chờ thi hành án, hầu như sống trong địa ngục. Từng giây từng phút qua đi đối với hắn không còn gì đáng sợ hơn, chính là ngày phải chết không còn xa nữa. Nằm trong phòng biệt giam một thời gian ngắn, và một đêm cách ngày này hắn phải thi hành án từ không lâu, Hưng đang nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài căn phòng đang được khóa trái. Bất ngờ tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng biệt giam. Hắn không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Thay vào đó là một sự yên lặng đến ngạt thở. Tự hỏi chẳng nhẽ ngày hắn phải chết đã đến rồi sao? Và người đang đứng ngoài kia chính là một chiến sĩ công an đến đây để áp giải hắn. Nghĩ đến đây thì mồ hôi của Hưng vã ra như tắm. Hắn chưa bao giờ sợ giây phút này đến như vậy. Ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn về cánh cửa. Cứ như vậy toàn thân của Hưng run lên. Cánh cửa đang từ từ được mở ra. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong căn phòng biệt giam. Quanh năm chỉ có một màu đen đầy tăm tối. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc hai mắt của Hưng ngỡ ngàng. Bởi không như hắn nghĩ đang ở bên ngoài sẽ là một chiến sĩ công an, mà lại là một cô gái trẻ với một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Từng đợt gió lạnh thổi vào trong căn phòng biệt giam nơi mà Hưng đang ngồi. Bên ngoài đứng trước cửa là cô gái kia. Cô ta mặc đồ trắng, mái tóc dài đó vẫn không ngừng phất phơ trong gió. Hình ảnh đó làm cho Hưng bất giác cảm thấy sợ. Hưng càng tỏ ra sợ hãi hơn khi mà nhận ra cô gái đứng trước mặt của hắn lại chính là cô gái đã chết, vì chính tay của hắn đã dùng cây gậy đập mạnh vào đầu cô ta trong căn biệt thự. Hưng không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi lưng của mình chạm được vào bức tường ở trong góc. Hưng lắp bắp ở trong miệng, hắn run giọng hỏi cô gái đang đứng trước cửa phòng. Cô là người hay ma? Cô gái mỉm cười. Tôi không phải ma, tôi là người. Hưng há lớn mồm kinh hãi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái trước mặt. Hưng dè dặt hỏi. Cái gì cô nói cô là người? Làm sao có thể chứ? Rõ ràng cô chết rồi mà. Cô gái lại nói thêm. Tôi tới đây để giúp anh thoát khỏi đây. Anh có muốn thoát khỏi nơi này không? Tôi có thể giúp được anh thoát khỏi nơi đây. Hưng muốn thoát khỏi nơi đây lắm. Chưa bao giờ Hưng lại khao khát được sống như lúc này. Bởi chỉ nay mai đây thôi hắn sẽ phải chết bởi án tử hình kia. Nhìn cô gái trước mặt, Hưng nghe cô ta nói có thể giúp mình ra khỏi nơi tăm tối này. Hắn cảm thấy cô ta thật là kỳ lạ. Bởi tại sao cô ta lại có thể vào được tận trong căn phòng biệt giam này? Rồi ở đâu mà cô ta có được chìa khóa phòng biệt giam? Nghĩ tới những lời cô gái kia nói, Hưng liền nói ngay. Cô nói cô giúp được tôi ra ngoài, vậy cô giúp bằng cách nào? Cô gái liền nhỏ giọng. Chỉ cần anh tin tôi sẽ đưa anh thoát khỏi nơi này. Anh có muốn được tự do không? Nghe cô gái nói đến đây thì Hưng nửa ngờ nửa tin, bởi hắn đang suy nghĩ làm sao mà cô gái này có thể thoát hắn ra khỏi đây. Nghĩ một lúc hắn liền vội nói. Vậy thì đành theo ý cô. Nói rồi cô gái bước tới mở cổng nơi cổ chân của Hưng, đứng dậy bước theo sau cô gái trong màn đêm. Thời gian lúc này đang diễn ra hoạt động giao ca ban đêm của quản giáo, cũng như các vị trí của người trực trong trại, nên cả quãng đường đi theo sau cô gái đều vô cùng vắng vẻ. Nhưng rồi Hưng đưa mắt nhìn xung quanh thì tỏ ra ngạc nhiên, bởi hắn phát giác ra hướng cô gái đang đưa hắn đi chính là tới phòng của quản giáo trong trại giam này. Nghĩ trong đầu là hai con bé này nó lừa mình, mà cũng không phải. Thế thì liều một phen trước sau gì cũng chết. Suy nghĩ như vậy, Hưng thấy bóng dáng cô gái áo trắng kia đi tới trước cửa phòng của quản giáo thì biến mất, không còn thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa. Hưng nghĩ cô gái kia đã vào bên trong phòng của quản giáo. Nghĩ vậy Hưng bước vào nhanh hơn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh để đề phòng nếu không may hắn bị công an trong trại giam phát hiện, thì nếu để cho họ nhìn thấy, Hưng sẽ lập tức bị bắt trở lại. Bước nhanh tới nơi thì thoạt nhiên cô gái biến đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng cô ta đâu. Còn đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một giọng nói văng vẳng bên tai của Hưng. Anh mau mặc bộ quần áo ngành đó vào đi, ở góc sân có chiếc xe đạp, anh hãy dùng nó để thoát khỏi đây. Hưng nghe giọng của cô gái nhưng mà thấy lạ, vì không biết vì sao cô ta đang đứng ở nơi nào đó mà hắn nhìn xung quanh không thấy được. Biết thời gian không còn nhiều, Hưng tặng lưỡi không nghĩ tiếp nữa, mà liền lập tức thay bộ đồ quản giáo mặc lên người, rồi đi nhanh đến chỗ chiếc xe đạp. Hắn vội vàng đạp nhanh ra hướng cổng chính, rồi kinh như vậy đi ra ngoài không hề bị cản lại bởi một chiến sĩ công an nào bên ngoài. Không phải họ không nhìn thấy Hưng, mà bởi vì hắn đang mặc bộ đồ của quản giáo, và bọn họ nghĩ Hưng quản giáo đang hít ca trực và đang trên đường trở về nhà, bởi nhìn hắn lúc này thật giống với cấp trên của họ. Trong đêm tối, Hưng cứ như vậy đạp xe không ngừng, mỗi lúc một đi xa hơn, cho đến khi xe tới đường dây tàu hỏa. Hưng mới bỏ lại chiếc xe đạp và cởi bỏ nhanh bộ quần áo ngành đang mặc trên người, chạy vào cánh đồng phía bên kia đường tàu. Không biết chạy được bao lâu, Hưng dừng lại khi mà bản thân cảm thấy thấm mệt. Hắn ngồi lại để nghỉ ngơi thì chợt nhận ra bản thân đang ở một cánh đồng rất rộng mà chính hắn cũng không rõ được rằng hắn đang ở đâu. Hưng thấy mình nằm trên một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Bên cạnh là một cô gái nằm quay lưng về phía của hắn với một mái tóc dài quá vai. Hưng không hề biết hắn đang nằm mơ, bởi trong giấc mơ này đối với hắn nó quá là chân thật. Thật tới mức mà hắn ta nghĩ rằng hắn đang ở hiện tại và đã thoát ra được trại giam. Và chính cô gái đang nằm bên cạnh đưa hắn về căn nhà này. Hưng nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn gương mặt của cô gái đang nằm bên cạnh. Hắn hét ầm lên. Bởi người đang nằm bên cạnh hắn không ai khác, chính là con gái của hai người nước ngoài đã sống trong căn biệt thự đó. Hưng nằm xuống giường không ngừng suy nghĩ, bởi vì trong đầu của hắn lúc này có quá nhiều câu hỏi. Tại sao cô ta lại ở trong căn nhà này với mình? Đây là ở đâu? Trong giấc mơ của Hưng lúc này, hắn vẫn nghĩ những gì xảy ra là có thật. Và cô gái đang nằm bên cạnh hắn lúc này vẫn còn sống. Và chính cô đã cứu hắn ra khỏi trại giam tử thần khi hắn đang cận kề với cái chết. Hưng nằm xuống giường, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng lộn xộn, bởi hắn đang nghĩ làm sao cô gái này chưa chết và làm sao cô ta có thể vào trại giam để cứu rỗi mình. Bỗng cô gái chờ mình ngồi dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hưng mà nói: anh ở lại đây cùng với em, anh sẽ mãi mãi được an toàn. Sẽ không ai có thể làm hại được anh. Anh phải nhớ rằng trong căn nhà này chỉ duy nhất có căn phòng trên tầng 2 là anh không được phép vào đó. Khi em chưa đồng ý anh làm được chứ? Hưng cất lời đồng ý ngay, bởi chẳng có lý do gì hắn phải từ chối lời đề nghị của cô gái. Cô gái đứng dậy vận một bộ đồ màu trắng. Cô đứng dậy bước ra ngoài cửa. Hưng ngồi dậy, hắn liền hỏi: em đi đâu vậy? Cô gái quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía của Hưng, cô gái nói: đến giờ em phải đi rồi, tối em sẽ về với anh. Anh ở lại đây anh sẽ được an toàn. Cô gái nói rồi bước ra ngoài cửa. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình Hưng, hắn nghĩ ở trong đầu. Mà kệ cô ta cứu mình ra khỏi trại giam bằng cách nào, mình chỉ biết bây giờ mình ở đây có thể sống, có thể tự do. Vừa có nhà ở vừa có vợ xinh thế này, thì còn gì phải lo lắng. Nói rồi Hưng đứng dậy bước ra mở cửa. Đứng bên ngoài, cảnh vật trước mắt cũng hoàn toàn xa lạ. Hưng đang ở một vùng quê nào đó mà đến chính hắn ta cũng không biết tại sao hắn có thể đến được nơi này. Và điều duy nhất mà Hưng đang nghĩ tới chính là hắn đã được cô gái kia đưa về nơi này và cùng hắn chung sống như vợ chồng. Hưng cảm thấy nơi đây thật yên bình, cảnh vật thơ mộng y như trong một bộ phim kiếm hiệp mà trước đây hắn từng xem vậy. Phong cảnh phía xa chẳng khác gì cảnh đẹp trong truyền thần tiên đang hiện ra trước mắt của Hưng. Hưng sống chung với cô gái kia như một cặp vợ chồng. Chiều tối khi mà hắn ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cũng là lúc cô gái trở về nhà. Nhìn thấy cô gái, Hưng bước tới rồi hỏi: em về nhà rồi sao? Mà em nói cho anh biết em tên là gì được không? Cô gái mỉm cười rồi trả lời: tên em quan trọng như vậy sao? Anh không cần phải biết em tên là gì cả. Anh chỉ cần biết em là vợ của anh là được rồi. Anh nhớ đừng có lên căn phòng trên tầng 2 biết chưa? Hưng gật đầu, hắn ta tò mò: mà sao căn phòng đó em lại không cho anh lên xem? Anh không cần phải biết căn phòng đó có gì. Anh chỉ cần làm theo những gì em nói là được rồi. Hưng nghĩ dù sao căn phòng trên tầng 2 đó hắn không xem qua thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến, cho nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Ăn ở với nhau như vợ chồng mà tên của vợ Hưng lại không biết. Hưng cũng không hỏi, bởi hắn ta biết có hỏi cô cũng không nói. Cũng vì thế mà Hưng cứ như vậy sống yên bình ở nơi xa lạ này. Buổi chiều ngày hôm ấy, Hưng thấy ở nhà chán hắn. Hắn dạo bước đi dạo trên con đường làn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc đi dạo hắn thấy một ông lão tóc bạc ngồi bán hàng ở bên lề đường. Thế vậy hắn bước tới ngồi xuống. Quán của ông lão lúc này có một vài người ngồi tại đây. Hưng hướng ánh mắt nhìn họ, bởi hắn thấy tại sao những người này lạ quá. Làn da của họ trắng một cách kỳ lạ, khác hẳn với người bình thường. Ánh mắt của ai cũng u buồn. Thế Hưng như vậy, ông lão lúc này mới nói: "Chàng trai, có phải anh đang sống cùng một cô gái trẻ xinh đẹp?" "Ờ, sao ông biết vậy?" "Tôi bán hàng ở đây có gì mà không biết. Thế còn biết vợ anh không phải là người, cô ta là một hồn ma." Hưng luôn nghĩ cuộc sống hiện tại của hắn thật là đang vô cùng hạnh phúc và hài lòng. Vậy mà ông lão kia lại nói vợ của hắn là một hồn ma thì không khỏi làm cho Hưng khó chịu trong người. Không biểu hiện cảm xúc ra mặt, Hưng liền hỏi ông lão: "Tại sao ông lại nói vợ tôi như vậy? Có khi nào ông lão nhầm hay ghét bỏ vợ tôi cho nên mới nói những lời vừa rồi nhằm chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi không?" Ông lão vuốt chòm râu rồi đáp: "Anh thử nghĩ mà xem, vợ chồng của anh và tôi không hề quen biết nhau. Nếu đã không quen hà cớ gì tôi phải chia rẽ vợ chồng anh?" Hưng nghĩ câu nói của ông lão cũng đúng, bởi suy cho cùng thì ông ta và vợ của hắn cũng đâu có quen biết gì. Chẳng có lý do gì mà ông ta phải phá hoại hạnh phúc gia đình của hắn. Nghĩ đến đây thì Hưng lại nói: "Vậy thì viện vật đâu ông nói vợ tôi không phải là người?" Ông lão cười lớn, đưa tay chỉ về con đường nhỏ phía trước nhà của Hưng rồi nói với anh ta: "Cậu có xem thấy con đường đó không?" Hưng nhíu mày nhìn theo ngón tay chỉ của ông lão: "Con đường đó chả phải là đường vợ tôi đi làm mỗi ngày?" Ông lão gật đầu: "Vậy cô ta vẫn thường đi làm rất sớm lúc gà còn chưa gáy tiếng đầu tiên và về nhà khá muộn khi mặt trời đã tối, phải vậy không?" "Đúng vậy, nhưng như vậy thì cũng đâu chứng minh được vợ tôi là ma." Ông lão lúc này nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt của những người đang ngồi trong quán hàng của ông lão nhìn hắn bằng một ánh mắt tỏ ra không mấy thân thiện. Ông lão liền nói: "Được, nếu mà cậu không tin lời ta nói, cậu hãy tự mình kiểm chứng. Bởi ta biết của vợ của cậu, cô ta có nói rằng cậu không được phép lên căn phòng trên tầng 2 nếu như cô ta không có đồng ý." Hưng vội vàng gật đầu. Hắn cũng bất ngờ với ông lão đang ngồi trước mặt. Và hắn đang nghĩ tại sao ông này không hề quen biết vợ chồng của hắn, cũng chưa có vào nhà của hắn, thì tại sao ông lão lại biết rõ nhà hắn đến vậy? Thế là Hưng vội hỏi: "Tại sao ông lại biết vậy?" "Đúng là vợ tôi không cho phép tôi lên căn phòng trên tầng 2. Ông lão tiếp tục vuốt chòm râu rồi nói: "Cô ta còn không bao giờ dùng tới gương nên trong nhà của cậu không hề có một cái gương nào, phải không?" Hưng lại thêm một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên. Hưng nhìn ông lão rồi vội vàng hỏi: "Làm sao mà ông biết được điều đó?" Ông lão liền nói: "Việc đó thì đâu khó để có thể nhận ra, chỉ là cậu chưa biết cho nên không nhận ra điều đó mà thôi." Hưng lại hỏi: "Thế phải làm sao mới có thể chứng minh điều ông vừa nói là đúng?" Ông lão mỉm cười rồi nói: "Việc này không khó, ta có thể chỉ cho cậu. Việc còn lại là đành phải đợi cậu tự mình tìm ra sự thật. Thì lúc đó cậu mới có thể hoàn toàn tin vào những việc ta nói với cậu hôm nay là thật." Hưng liền hỏi nhanh: "Được, vậy ông mau chỉ cho tôi cách làm sao để có thể biết vợ tôi là người hay ma." Ông lão đưa ra trước mặt của Hưng một lá bùa nhỏ và một chiếc gương nhỏ. Ông nói: "Cái gương này cậu mang về để thử cô ta. Nếu lúc cậu đưa chiếc gương nhỏ này lên trước mặt của vợ cậu, cô ta có biểu hiện không bình thường mà giật lấy chiếc gương này từ tay của cậu ném đi, lúc đó thì cậu hiểu cô ta là người hay ma. Còn nữa, trên đường về nhà cậu hãy lấy 2 tàu lá chuối còn xanh về nhà đặt dưới chiếu chỗ nằm của cậu. Sáng hôm sau khi vợ cậu đi làm thì hãy bỏ ra xem. Cậu là người trần dương khí cao, lá chuối sẽ héo. Còn cô ta là ma thì khí âm sẽ nặng. Lá chuối xanh sẽ hút âm khí cho nên lá chuối chỗ cô ta nằm sẽ còn tươi hơn so với chỗ của cậu." Hưng gật đầu nghĩ tới lá bùa nhỏ đang cầm trong tay. Hưng hỏi: "Vậy còn lá bùa này thì phải làm thế nào?" Ông lão liền trả lời: "Lá bùa đó dùng để trừ tà. Tới lúc đó cậu hãy tự đưa ra quyết định cho bản thân. Cậu hiển nhiên sẽ phải làm như thế nào với lá bùa đó." Hưng đứng dậy cúi đầu chào ông lão với những người khách lạ lùng kia rồi bước trở về nhà. Vừa đi được một đoạn thì Hưng quay đầu nhìn lại. Hắn thật ngạc nhiên Khi mà không còn thấy ông lão và quán hàng của ông ta đâu nữa. Tối hôm đó Hưng ngồi ở nhà chờ vợ đi làm về như thường ngày. Vừa nhìn thấy vợ đang đi về nhà trên con đường đất nhỏ, chỗ mà ông lão nãy đã chỉ. Hưng cũng cảm thấy tại sao vợ của mình không đi đường lớn mà cứ đi đường nhỏ trở về nhà như vậy. Về tới cửa nhà nhìn thấy Hưng đứng ở bên ngoài, cô gái liền hỏi. Anh sao vậy? Sao hôm nay lại nhìn em lạ vậy? Hưng liền cười mà đáp. À, anh nhìn em thôi. Thầy thấy em hay đi con đường đó trở về nhà cho nên thấy lạ vậy thôi. Cô gái đáp. Tại em không thích đi đường làng có nhiều người để ý. Em đi đường nhỏ dễ đi mà thoải mái hơn. Hưng đang nắm chặt nhỏ cái gương trong tay, suy nghĩ về những lời của ông lão hôm nay đã nói. Đưa chiếc gương ra trước mặt cô gái, thì bất ngờ cô gái giật mình đưa tay vội lấy chiếc gương nhỏ ném đi. Nhìn Hưng cô ta nói, anh làm gì vậy? Anh lại nghe người ngoài nói gì về em phải không? Hưng liền xua tay, à anh không cố ý đâu. Tại lâu rồi anh chưa có dùng gương cho nên mua tạm một cái về dùng. Em không thích nó thì thôi, từ nãy anh bỏ hẳn không dùng nữa. Cô gái nhìn Hưng nhưng không hề tỏ ra tức giận. Cô ta bước vào trong nhà. Buổi tối ngày hôm đó diễn ra bình thường. Hưng nghe lời của ông lão cho nên để dưới chỗ nằm của hai vợ chồng hai tấm lá chuối xanh còn tươi. Cả đêm Hưng nằm thao thức hồi hộp chờ đợi nhanh cho đến sáng để có thể kiểm chứng lời của ông lão tóc bạc kia đã nói. Trời gần sáng, vợ của Hưng như thường lệ vẫn dậy sớm đi làm. Hưng chưa ngủ hắn vẫn còn thức. Hắn ngồi bật dậy hỏi vợ. Em có thể nói cho anh biết là em làm công việc gì mà sáng sớm đã phải đi làm rồi tối mới về không? Tại lâu nay anh chưa biết em làm gì cho nên muốn hỏi. Cô gái quay lại nói với hắn. Anh đừng quan tâm tới việc đó. Việc anh cần quan tâm bây giờ là sống ở đây cùng với em cho thật tốt vậy thôi. Cô gái quay người bước đi. Hưng đứng ở trong nhà nhìn theo bóng dáng của vợ mỗi lúc một xa, rồi khuất sau bụi che già rũ xuống trong màn sương. Nghĩ tới hai tàu lá chuối chiều qua đất đặt dưới chiếu, Hưng bước vội dùng tay lật hai lá chuối lên để quan sát. Đúng như lời của ông lão kia đã nói, quả nhiên hai chiếc lá chuối đó một cái đã héo, còn một cái chưa hề bị héo. Hưng bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng lời ông ta nói là đúng. Chiều đó Hưng ra tìm quán của ông lão, quả nhiên ông lão đang ngồi bán hàng ở đó. Bước đến gần, Hưng hai mắt tỏ ra sợ hãi, hắn mau miệng nói. Đúng như lời lão nói, cô vợ của tôi không phải là người, cô ta là ma. Ông lão liền mỉm cười. Cậu phải thật bình tĩnh, đừng để cô ta biết rằng cậu đã phát hiện ra bí mật của cô ta. Thế nhưng nếu cô ta biết tôi đã biết sự thật? Không, tại nếu cô ta biết cậu đã phát hiện rằng cô ta không phải là người, thì có thể cậu đã không còn có thể quay lại đây gặp ta. Hưng im lặng suy nghĩ một lúc khá lâu, một lúc sau nhìn ông lão hắn nói. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Ông lão liền thở dài. Cậu phải làm thế nào, không lẽ cậu không nhớ lời của ta nói? Sự thật là cậu phải tự mình tìm hiểu. Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây, cậu tự mình quyết định. Tiếp tục hay là dứt khoát vứt bỏ, đó là hoàn toàn ở cậu. Hưng thầm hiểu lời nói của ông lão. Hưng phải bí mật tìm hiểu bí mật bên trong căn phòng trên tầng 2. Bởi ma nữ mà hắn vẫn thường gọi với cái tên là vợ, đích thực là một hồn ma. Việc ma nữ bị cấm không cho hắn lên trên căn phòng trên tầng 2, ắt hẳn phải có một bí mật gì đó. Hưng đứng dậy chào từ biệt ông lão rồi lững thững trở về nhà. Hắn cảm thấy tiếc nuối với cuộc sống mà hắn đã từng cho là thiên đường, giống như một bộ phim mà trước đây hắn từng xem. Được ở một nơi có một cảnh đẹp thần tiên, lại có một cô vợ trẻ chiều chuộng hắn như là ông hoàng đúng nghĩa. Vậy mà bây giờ khi mà đứng trước sự thật rằng vợ của hắn không phải là người mà là một con ma nữ có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Nghĩ như vậy không khỏi làm cho hắn cảm thấy toàn thân của mình nổi da gà vì sợ. Giờ đây khi ngồi trong căn nhà mà hắn từng cảm thấy hạnh phúc lại trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ biết nhường nào. Thà rằng hắn không biết vợ của hắn là ma thì có lẽ hắn sẽ không cảm thấy sợ đến vậy. Ngồi thẫn thờ, hai mắt của Hưng nhìn ra cuối con đường, Mà thường ngày vợ của hắn vẫn đi làm vào buổi sáng sớm. Khi mà trời chưa sáng và trở về nhà bên hắn, khi trời đã nhá nhem. Hưng nhìn lên tầng 2, ánh mắt không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bởi hắn sống đến bây giờ có khác gì đã chết. Bởi hắn đã từng đứng trước cửa tử một lần rồi, thì hắn sợ gì mà không dám tìm hiểu cái bí mật mà ma nữ kia đã dặn hắn mỗi ngày. Sự tò mò của Hưng đã lên đến đỉnh điểm. Hắn rất muốn rốt cuộc trong căn phòng đó có chứa gì mà ma nữ kia sợ hắn biết đến vậy. Nghĩ trong đầu là làm ngay, bởi hắn biết vợ của hắn cũng sắp về tới. Hưng nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi mở chừng mắt đứng dậy. Hai bàn tay của hắn nắm chặt lại với nhau như đã hạ quyết tâm, nhất định phải đối mặt với sự thật bên trong căn phòng trên tầng hai đó. Gió từ bên ngoài thổi vào nhà qua khe cửa sổ, làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Mỗi bước chân của hắn trên từng bậc cầu thang, mỗi nhịp thở đang đập mạnh trên lồng ngực của hắn. Lúc này làm cho hắn cảm giác không khí trong nhà lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt. Hưng nắm chặt que sắt nhỏ ở trong tay, dừng bước trước cửa phòng trên tầng 2 đang được khóa bằng một chiếc khóa nhỏ bên ngoài. Hai mắt của hắn nhìn vào ổ khóa đã hoen rỉ mà cảm thấy phía sau cánh cửa bên trong có lẽ như hắn đang nghĩ ra một con quỷ với những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt đỏ như là máu cùng với cái lưỡi dài ra khỏi miệng sẽ nhảy vào người của hắn ngay lập tức khi hắn mở cánh cửa này ra. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã đủ làm cho hắn run sợ. Đưa thanh sắt nhỏ trong tay vào ổ khóa, chỉ với vài phút đối với một tên trộm chuyên nghiệp như hắn, cái khóa nhỏ bé đó không thể làm khó được. Ổ khóa được mở ra rơi mạnh xuống đất, làm cho hắn giật mình sợ hãi lùi lại. Chả phải là Hưng đang rất muốn biết bên trong căn phòng này là thứ gì, tại sao hắn lại tỏ ra sợ hãi? Hắn đứng đó cố thở đều để bản thân cảm thấy đỡ sợ. Hắn đang nhớ lại câu nói của ma nữ thường nói với hắn trước khi khỏi nhà. Nếu anh muốn có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, không ai làm hại anh thì anh ở lại đây với em. Em sẽ làm cho anh một cuộc sống hạnh phúc như anh mong muốn. Anh đừng bao giờ bước vào căn phòng trên tầng 2 khi chưa được sự chú ý của em. Hưng đang phải đấu tranh tư tưởng rất lớn bởi hắn đã thực sự yêu ma nữ kia khi chưa biết cô ta là ma. Hắn còn coi cô ta là vợ. Bây giờ hắn biết vợ hắn là một ma nữ. Cảm giác đó hắn thấy hụt thẫn và đau khổ nhường nào. Sự tò mò muốn biết sự thật bên trong con người của hắn dâng lên. Hắn bước tới đưa bàn tay chạm nhẹ vào cánh cửa đang đóng kín. Tiếng cánh cửa cũ lâu ngày vang lên xé tan không gian yên tĩnh của căn nhà. Gió từ bên ngoài lùa vào bên trong, làm bụi trong gian phòng bay lên mù mịt. Hưng bước lùi lại không ngừng đưa tay lên mũi che lại. Tay còn lại hắn đã đưa qua đưa lại trước mặt, bởi quả thật căn phòng đã để lâu ngày, bên trong bụi đắp bám đầy trên bề mặt đồ vật. Không gian trong căn phòng này lúc này khá tối, Hưng phải quan sát kỹ mới có thể nhìn ra được bên trong. Đồ đạc bên trong lộn xộn, Hưng liền nói, trời đất, cái gì thế này? Trong gian phòng khoảng không gian tăm tối đó, chính là hai cỗ áo quan được đặt nằm sát cạnh nhau, nhìn rất đáng sợ. Hình ảnh đó đập ngay vào tâm trí của hắn. Quá sợ hãi, Hưng chết chân tại chỗ, ánh mắt trở nên đỉnh điểm. Ánh mắt trở nên sợ hãi đỉnh điểm. Toàn thân của Hưng đang không ngừng run rẩy, bởi làm sao hắn không sợ cho hắn khi mà hắn được sống trong một căn nhà cùng với hai cỗ áo quan nằm song song như vậy suốt thời gian qua. Hắn nuốt nước bọt vào cổ giọng sợ hãi. Chả lẽ cô ta nằm trong quan tài này? Hưng rất muốn xác thực câu nói vừa rồi, cho dù hắn lúc này đang sợ hãi, nhưng mục đích của hắn mở cửa gian phòng này chả là muốn biết bí mật bên trong hay sao. Hắn bước từng bước đến gần hai cỗ áo quan. Khi đến nơi, hắn đưa bàn tay phải đang không ngừng run rẩy đó khẽ đẩy nhẹ tấm gỗ áo quan để hắn có thể nhìn thấy được bên trong là những thứ đáng sợ như hắn đang nghĩ là một bộ hài cốt hay không. Nhưng ngay lúc này hắn cũng chợt nhận ra rằng bên ngoài trời đã tối, có ô cửa sổ bên trong gian phòng. mặc dù rất muốn biết bên trong hai cố quan tài này là thứ gì. Nhưng hắn cũng không dám mang mạng sống của mình để kết liễu, bởi chưa bao giờ hắn lại cảm thấy quý trọng mạng sống như bây giờ. Hắn nhanh tay kéo lại tấm gỗ lớn bên trên như cũ để nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Bởi hắn biết nếu hắn còn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, mà nữ kia về phát hiện ra chắc chắn lúc đó hắn sẽ chết. Hưng đóng cửa phòng lại như cũ, hắn tự nhủ với bản thân rằng hắn sẽ quay trở lại căn phòng này vào sáng mai, khi mà nữ kia đã rời khỏi nhà, lúc đó hắn sẽ không còn sợ bị à phát hiện nữa. Bước vội xuống cầu thang ngồi bên cạnh bàn uống nước chờ vợ. Nhưng Hưng cũng không thể chờ đợi được lâu trên gian phòng tầng 2. Nhưng Hưng cũng đâu thể ngờ được rằng trên gian phòng tầng 2 kia đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Một trong hai cô áo quan đó đang từ từ mở ra. Một bàn tay với những chiếc móng dài đen kịt đang đẩy nắp áo quan ra. Một bóng trắng với mái tóc dài đang từ từ ngồi dậy. Mái tóc đó đã che đi nửa khuôn mặt, để lộ ra một bên mặt trắng xanh với một con mắt đỏ rực như máu, kèm theo đó là tiếng cười như là điên dại. Bóng ma đó không ai khác chính là vợ của Hưng. Mà nữ đã có thể trở lại vì trời đã tối. Sau tiếng cười điên dại đó là một tràng khói trắng không ngừng bốc lên, cộng với đó là ma nữ đang dần dần tan biến thành những làn khói trắng bay ra ngoài cửa sổ. Theo gió, làn khói bay tới con đường nhỏ cách căn nhà không xa thì bất ngờ tụ lại. Từ trong đám khói, một người phụ nữ trẻ với một gương mặt xinh đẹp bước ra ngoài. Ma nữ bước trên con đường nhỏ để tiến lại. Sau lưng của ả là một bãi tha ma với vô số ngôi mộ nằm lộn xộn không hàng không lối. Phía sau rặng tre già phủ xuống đang không ngừng đung đưa trong gió. Hưng ngồi ở trong nhà nhìn lên bầu trời, bởi hôm nay hắn nhận thấy bầu trời trở nên lạ hơn thường ngày. Sương đêm mỗi lúc một dày hơn, hắn bước ra ngoài cửa nhắm mắt nhìn về con đường nhỏ phía màn sương dày đặc kia như chờ đợi. Rồi bỗng nhiên từ trong màn sương dày đặc đó, bóng dáng quá quen thuộc với hắn đã xuất hiện. Hưng thầm hiểu rằng bản thân của hắn lúc này phải làm gì. Đó chính là hắn phải giữ được sự bình tĩnh tối thiểu, để ả ma nữ kia không nghi ngờ hắn đã và đang âm thầm tìm hiểu bí mật của ả. Cố giấu đi nỗi sợ hãi khi phải đối diện với một ma nữ, Hưng cố tỏ ra bình thường như là chưa biết chuyện gì, nói với ma nữ ở trước mặt. Em về rồi sao? Ma nữ mỉm cười nhìn Hưng. Anh nhớ em lắm sao hả? Nói rồi ma nữ đưa đôi tay bám chặt cổ của Hưng, đôi môi cùng gương mặt có thể chỉ là một lớp lạ, phía sau một gương mặt đáng sợ, với những chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng với lưỡi thè dài ra từ miệng đang hôn hắn. Hai mắt của Hưng như là nhắm chặt lại. Hắn đang phải hôn, phải làm tình với một con ma suốt thời gian qua. Vậy mà trong đầu của hắn khi biết trước về ma nữ này, hắn vẫn nghĩ đây là một món quà mà ông trời đã ban tặng. Ma nữ mây mưa cùng với Hưng trên giường cả đêm đó. Hưng biết hắn không làm gì khác ngoài việc phải chiều lòng ma nữ, bởi nếu như từ chối ả, rất có thể ma nữ phát giác ra rằng bí mật của ả đã bị Hưng phát hiện. Trời đã gần sáng, ma nữ ngồi dậy quay sang hôn nhẹ lên môi của Hưng trước khi rời đi. Đợi cho ma nữ đi ra khỏi nhà, hắn mở mắt ngồi dậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, Hưng bước nhanh lên cầu thang đứng trước cánh cửa gian phòng đã là nỗi ám ảnh của hắn cả buổi tối ngày qua. Bây giờ hắn đã không còn thấy sợ nữa, bởi hắn đã ngầm hiểu ra rằng không hề có cô gái nào đưa hắn ra khỏi trại giam. Đây chỉ là giấc mơ của hắn mà thôi. Nhưng không hẳn chỉ là giấc mơ, bởi hắn cảm nhận rõ ràng được giấc mơ này đối với hắn quá đỗi chân thật. Thật đến mức hắn đã luôn tin đây là hiện thật. Hắn đưa bàn tay đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong chính là hai cố áo quan đang được đóng kín. Hắn bước tới, nét mặt trở nên tự tin, bởi hắn biết hôm nay hắn có rất nhiều thời gian nên không phải sợ hãi như tối ngày hôm trước. Tấm gỗ được đẩy ra. Hưng bước tới gần hơn, ánh mắt trở nên sợ hãi tới mức hai con mắt của hắn lúc này trợn ngược như là sắp rơi ra khỏi tròng mắt, bởi hình ảnh mà hắn đang nhìn thực sự đáng sợ. Bên trong gốc quan tài kia có một cô gái đang phân hủy. Trên gương mặt đó là những con giòi nhỏ đang không ngừng bò lên đồm ngồm, lúc nhúc trông rất kinh dị. Hưng nhận ra đó chính là ma nữ trong suốt những ngày qua, người mà hắn đã luôn gọi là vợ. Giờ đây ả ta đang nằm trong cỗ quan tài, thân xác của ả đang bị phân hủy, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp cả gian phòng. Hưng đưa tay lên bịt chặt mũi của mình lại, hắn cũng vừa kịp nôn ra một bãi lớn dưới nền gạch. Hắn vẫn còn gượng đứng dậy, bước từng bước tới chỗ áo quan còn lại. Hắn vịt tay vào nắp áo quan, cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, bởi hắn muốn biết trong cỗ quan tài kia còn cái gì nữa. Tiếng ken két phát ra không ngừng từ nắp áo quan đang được Hưng dùng tay đẩy mạnh. Một làn khói trắng bất ngờ từ cỗ áo quan còn lại bay lên rồi tan biến trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hưng. Hưng lùi lại khi mà lưng vừa kịp chạm vào chỗ áo quan nơi thân xác của ả ma nữ kia, thì bất ngờ một cánh tay lạnh ngắt như là móng tay dài đó bám chặt lấy cánh tay của hắn. Sợ quá, Hưng giật tay lại theo phản xạ tự nhiên, hai mắt trợn ngược lên nhìn vào cỗ áo quan phía sau. Từ bên trong cỗ áo quan, ma nữ kia từ từ ngồi dậy, mái tóc dài phủ xuống che kín khuôn mặt. Một giọng nói âm vang lạnh lẽo đang không ngừng vang lên. Mày đã giết tao. Tao đã cho mày một cơ hội khi dẫn hồn mày về nơi này, để mày phải ở bên cạnh tao mãi mãi mà mày không chịu. Cãi lại lời của tao để đi tìm hiểu bí mật này, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi được đây nữa. Hưng biết đây là một giấc mơ đáng sợ chứ không phải là thật. Nếu không hắn phải gặp được ông lão tóc bạc kia, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Hắn đưa tay xuống túi quần lấy nhanh ra lá bùa màu vàng ông lão đã cho. Hắn nắm chặt trong tay phi nhanh về phía ma nữ cười lên như điên dại. Không kịp tránh, lá bùa được phi tới từ tay của Hưng, ma nữ bị trúng lá bùa màu vàng đó vào giữa trán khiến cho ả kêu lên đau đớn. Thân xác đang phân hủy của ma nữ bắt đầu khô khốc. Làn khói xanh đen đang không ngừng bốc lên, tạo thành những đám nhỏ. Ma nữ cũng dần tan biến mất trong khoảng không gian tối tăm bất tận, chỉ còn vang lại khắp căn phòng là tiếng kêu than đầy đau đớn. Tiếng mở cửa phòng giam làm cho Hưng bừng tỉnh sau một cơn ác mộng đáng sợ. Chiến sĩ công an bước vào bên trong, đưa hắn ăn một bữa ăn cuối cùng trước khi đưa hắn ra pháp trường. Ăn xong bữa cơm cuối cùng đó, Hưng viết lại những diễn biến xảy ra trong giấc mơ của mình và một bức thư gửi mẹ già ở quê, với câu cuối cùng Hưng viết trong sự tiếc nuối và nước mắt hối hận. Trước khi bị bịt mắt bằng vải đen, khi mà tiếng súng chưa vang lên để kết thúc cuộc đời, hắn đã có một giấc mơ. Hắn ước mơ rằng sau khi hắn chết có thể biến được thành con chim kia bay lượn tự do trên bầu trời xanh đó. Vậy là sau những tội ác mà Hưng đã gây ra, hắn đã phải nhận một mức án trừng phạt thích đáng. Nhưng giấc mơ của Hưng cũng để lại cho người đời sau biết được rằng thế giới tâm linh vẫn còn tồn tại xung quanh ta, chứ không phải chỉ là thêu dệt nên. Những người không tin vào tâm linh vẫn hay thường nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.